Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Thôn phệ thất vĩ cho mây. Giờ này khắc này, thấy Lý Vô Ngạo dẫn một đoàn nương tử quân đem chính mình cùng Shizuku bao quanh vây nhốt vào bên trong, Hoa Sen cùng Shizuku trong mắt đẹp đều là hiện ra một vẻ bối rối. Làm Jinchuriki, mặc dù đã sớm ý thức được chính mình sẽ có gặp phải cực kỳ nguy hiểm một ngày, nhưng Hoa Sen lại thật không ngờ sẽ biết đến mức như thế cực nhanh. Gió nhẹ thổi tới, Hoa Sen quần áo lục sắc tóc ngắn đón gió lay động. Sạch mỹ vô song mặt cười chi, lúc này cũng là hiện lên một tái nhợt vẻ. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo đoàn người. Hoa Sen nắm Shizuku ngọc thủ nắm thật chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Các ngươi là vì trong cơ thể ta vĩ thú mà đến. Không sai, đúng là như vậy. Hoa Sen, ngươi quả nhiên là một cái bề ngoài mỹ lệ lại cực kỳ thông minh mỹ lệ cô nương. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói: Nhưng là, các ngươi nếu như rút ra đi trong cơ thể ta vĩ thú lời nói, ta cũng sẽ chết đi. Hoa Sen đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói bao hàm một loại nồng nặc thương cảm. Ha ha, Hoa Sen, đừng sợ, ta chỉ muốn thao túng thỏa đáng, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hoa Sen đôi mắt đẹp bỗng nhiên hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nghiến, nhẹ giọng nói ra, nói bậy, ta không tin tưởng ngươi. Thất vĩ chính là bị phong ấn ở bên trong cơ thể của ta. Nó một ngày cởi cách, ta cũng sẽ bị chết. Shizuku, theo tỷ tỷ đi, không phải sợ. Dứt lời, Hoa Sen vươn tuyết trắng sáng trong hai cánh tay. Một tay lấy Shizuku ôm vào trong lòng. Sau đó hai tay ngăn, phóng xuất một đại đoàn sương mù dày đặc, tạm thời che lại Lý Vô Ngạo đoàn người ánh mắt, mà chính nàng thì là lập tức phóng xuất ra toàn thân chakra năng lượng, thi triển vĩ thú biến thân hình thức, biến thành thất vĩ cho mây bộ dạng. Chỉ thấy thời khắc này thất vĩ cho mây sở hữu 7 cái vĩ ba chung có 6 cánh cùng một cái đuôi bọ cánh cứng, nửa người có áo giáp màu xanh lam, nửa người là lục sắc phần bụng. Thất vĩ vốn là một con ấu trùng, trải qua dài dằng dặc 5 tháng trưởng thành mới chỉ có biến thành bây giờ như vậy dáng vẻ. Thất vĩ cho mây rất nhiều móng vuốt trong nhẹ nhàng nắm một người thiếu nữ xinh đẹp Shizuku, mà Shizuku hiển nhiên lúc trước cũng đã gặp Hoa Sen biến thành như vậy dáng vẻ này. Đây không chỉ có không sợ, còn ngược lại nắm chặt lấy móng của nó, tùy ý thất vĩ cho mây đem chính mình cho bảo vệ. Sau khi làm xong những việc này, thất vĩ cho mây chợt bảo vệ Shizuku, dùng đầu trên mặt đất chi cứng rắn chui ra một cái động lớn đến, sau đó liền mang theo Shizuku cùng nhau xông vào đi vào. Thất vĩ cho mây những động tác này tự mãn không thể gạt được có cửu mang tinh Serenian có thể thấu thị vạn vật Lý Vô Ngạo. Thấy thất vĩ cho mây mang theo Shizuku chui vào mà, Lý Vô Ngạo thì làm mỉm cười, ý bảo trung nữ tiếp tục canh giữ ở chu vi, chính mình thì là tung càng đứng lên, rút ra sáng lấp lóa thảo chỉ kiếm, phóng xuất ra đôi cánh tự do, theo thất vĩ cho mây mở ra mà thông đạo, thần tốc đuổi đi. Mặc dù nói, thất vĩ cho mây tùy thời có thể biến hóa hình thái, ẩn ẩn khí hơi thở cùng thân hình, trên mặt đất ở chỗ sâu trong, càng là như dẫm trên đất bằng, thư giãn thích ý. Thế nhưng, đụng tới có cửu mang tinh Serenian cùng Rinnegan Lý Vô Ngạo, nó thì là vô luận như thế nào làm, đều khó khăn trốn Lý Vô Ngạo tay lòng bàn tay. Một đường đuổi theo thất vĩ cho mây, Lý Vô Ngạo đi tới mà hẹn 1000 thước ở chỗ sâu trong. Nhìn tiền phương đào thành động đánh hồi lâu, lúc này đã là mệt mỏi thở hồng hộc, vô cùng suy yếu thất vĩ cho mây. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Thất vĩ, ngươi là trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Đến, chịu chết đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, phiến động đôi cánh tự do, vung lên thảo chỉ kiếm, ngưng tụ lại toàn thân chakra, hóa thành một hồi toàn phong, nhanh chóng ám sát hướng thất vĩ cho mây. Thất vĩ cho mây thấy Lý Vô Ngạo thế tiến công quá mức mãnh, lúc này khẽ cắn môi, vươn móng vuốt đem Shizuku chuyển ở một bên, chính mình thì là quát to. Bí thuật lân phấn ẩn chi thuật. Lập tức trong lúc đó, một đại cổ mang theo kịch độc vũ khí, từ thất vĩ cho mây trong miệng, tràn ngập mở ra, khuếch tán hướng bốn phía. Chỉ bất quá, một bên Shizuku, nhưng là bị thất vĩ cho mây bảo vệ nghiêm mật. Những thứ này mang theo kịch độc vũ khí, vô luận như thế nào khuếch tán, đều không tổn thương được nàng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lý Vô Ngạo lắc đầu, tiếp tục điều khiển thảo chỉ kiếm, nghịch lưu mà đánh chết hướng thất vĩ cho mây. Ở thất vĩ cho mây mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trong, Lý Vô Ngạo lăng không thứ kích mà đến, không phát hiện chút tổn hao nào mà xông phá thất vĩ cho mây chế tạo kịch độc vũ khí. Thảo chỉ kiếm ở thất vĩ cho mây hoảng sợ chí cực trong ánh mắt, một con trai đâm xuyên qua thất vĩ cho mây song đồng. A, chấm ngoặc kép, thất vĩ cho mây kêu thảm một tiếng, liền lập tức biến hóa thành hình hình thái hai, muốn biến thành một con đại giáp trùng, hướng Lý Vô Ngạo phát động trùng thực cắn thuật. Nhưng mà, không đợi nó làm xong toàn bộ động tác, chợt thấy một cực độ mãnh liệt kim sắc chakra từ Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm mũi kiếm chi trào đáng mở ra. Một con trai lan tràn tới thất vĩ cho mây toàn thân. Thất vĩ cho mây lập tức liền cảm thấy toàn thân chết lặng. Thống khổ, một hồi kịch liệt co quắp trong, thất vĩ cho mây liền hai mắt trắng dã, hôn mê đi. Chế trụ thất vĩ cho mây sau đó, Lý Vô Ngạo không gấp đi thôn phệ nó chakra, mà là phất phất ống tay áo, thi triển phong độn long quyền phong bạo thuật, đem cái này bên trong kịch độc vũ khí toàn bộ thổi tan đi. Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại đem cầm dao gọt trái cây muốn cùng chính mình liều mạng mỹ lệ thiếu nữ Shizuku đánh ngất xỉu, lúc này mới đưa mắt một lần nữa lạc hướng ngã xuống đất, chóng mặt đi qua thất vĩ cho mây. Lập tức Lý Vô Ngạo thi triển Vin Serenian mắt thanh tẩy thuật, đem thất vĩ cho mây cùng hoa sen triệt để tách ra, lại thấy hoa sen lúc này sắc mặt trắng bệch vô huyết, phi thường suy yếu, liền phi thường thương tiếc, đem hoa sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau đưa vào chính mình dị độ không gian bên trong, làm cho các nàng ở trong đó rất tĩnh dưỡng khoảng khắc. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật thôn phệ đại pháp đứng lên. Một đôi tay nhỏ bé, hóa thành một đôi kình thiên bàn tay khổng lồ, đem thất vĩ cho mây mạnh mẽ bóp dẹp xước tròn, biến thành một viên chân châu lớn nhỏ áp xúc đến mức tận cùng vĩ thú chakra tiên đan. Sau đó không khách khí chút nào há miệng ra, đem một ngụm nuốt đi. Sau một lát, triệt để tiêu hóa hết thất vĩ cho mây chakra sau, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Trong cơ thể chakra cũng là cồn đãng không ngớt, thực lực của chính mình lại được đến rồi tiến bộ nhảy vọt. Lúc này vui vẻ không ngớt, mang theo người thắng vui sướng, một lần nữa quay trở về mặt đất, thấy hồng, các loại, chờ nữ nhân đều là đưa ánh mắt về phía chính mình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem phát sinh ở mà chỗ sâu sự tình, hướng trung nữ giải thích cặn kẽ một cái lần, mà trung nữ thấy Lý Vô Ngạo lại cắn nuốt một cái vĩ thú chakra, thực lực lại tăng mạnh không ít, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Sau đó, rất tự nhiên, mỗi khi cắn nuốt hết một cái vĩ thú chakra sau đó, thì sẽ sinh ra một cường liệt tà hỏa Lý Vô Ngạo. Liền tà tà cười, cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem hồng, các loại, chờ nữ nhân quấn vào dị độ không gian bên trong, cũng đem hồng, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau mang tới mềm mại thảo điện chi. Ở hồng, các loại, chờ nữ nhân ngượng ngùng trong con mắt, 3 năm ngoại trừ 2 mà khứ trừ hồng, các loại, chờ nữ nhân cùng mình người hết thảy y phục. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, té nhào vào trùng nữ tuyết trắng là lướt kiều mềm thân thể chi. Của mọi người nữ ôn nhu thân thể mềm mại chi, không ngừng lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, hồ thiên hồ đế, tiêu dao khoái hoạt đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.